Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 306, Sáp Lá Cả Kim Mãn Sơn. Từ xưa thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, nhưng Hoa Man cái này đơn giản đã siêu việt duy khoái bất phá. Có thể đem một cái nhẹ nhàng mặt thùng đá ra súng lựu đạn hiệu quả đến. Đây quả thực đều thành thần dấu vết. Ba cái tiểu đệ lần này triệt để phục tòng. Hoa Man hét lớn một tiếng. Bọn hắn ngoan ngoãn khẩu súng chi giao cho ta. Ta dùng súng buộc một người. Từ trên thuyền tìm băng dán cùng dây thừng. Đem bản trong khoang thuyền hai người khác. Cùng với khác buồng nhỏ trên tàu những cái kia bị đánh ngất xỉu người đều buộc chặt đến. Rắn rắn chắc chắc. Đương nhiên. Cuối cùng ta tự mình đem hắn cũng bó thành bánh chưng, ta đuổi chân tự mình dây thừng nghệ mức độ. Cũng khá tích, ta trói chính này, không nghĩ tới chính nhìn xem Kim Mãn Sơn Hoa Man lại nhăn lại mi đầu tới. Thế nào? Ta hỏi, kỳ quái, ta ngửi thấy hai cái Kim Mãn Sơn mùi vị. Ta giật nảy mình, nhìn nhìn lại Hoa Man trong tay Kim Mãn Sơn. Hắn đã bị Hoa Man thần thối dọa đến toàn thân sụi lơ, giống đống bùn giống nhau lệch qua trên mặt đất, mà lại cái này không có tiền đồ ra hỏa tiểu tiện đều bài tiết không kiềm chế. Ta chợt nhớ tới Lâm Anh đêm nay tại phi trường vồ hụt sự tình. Bọn hắn lúc ấy bắt chính là một cái thế thân. Như vậy, hiện tại trước mặt cái này không có chút nào tiền đồ. Không có lão đại khí thế người có phải hay không cũng là thế thân. Nghĩ tới đây, ta tức giận đến một tay lấy hắn hao. Khàn cả giọng địa hô hỏi. Nói, Kim Mãn Sơn đến tột cùng ở đâu? Hoa Man tựa hồ cũng hiểu rõ ra. Nàng dọa đến dậm chân một cái. Thân thuyền nhất thời một trận kéo kẹt loạn hưởng. Cái kia, Kim Mãn Sơn, quả nhiên dọa đến ôm lấy chân của nàng. Thất hồn lạc phách hô hào, cô nãi nãi, yêu cầu ngươi đừng đem thuyền làm lọt. Kim lão đại nghe được động tĩnh đi rồi. Hắn cùng ta đổi y phục dày, từ sau cửa khoang ra ngoài, vạch lên thuyền cứu sinh chạy á. Ta tức giận đến nổi trận lôi đình. Hoa Man càng là vừa thẹn vừa xấu hổ. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo dị năng thế mà bị người dùng mánh khóe lừa gạt. Chuyện này đối với nàng tâm lý đả kích có thể nghĩ. Ta gặp nàng thẹn quá hóa giận, mắt thấy là phải đối cái kia giả Kim Mãn Sơn ra tay. Thế là tranh thủ thời gian thừa dịp nàng ra chân trước đó. Bay lên nhất cước đem tên kia đá chó đớp cướp. Đi, đại thù đã báo, chúng ta hay là nhanh đi truy Kim Mãn Sơn đi. Hoa Man gật gật đầu, hai chúng ta kéo ra sau cửa khoang. Quả nhiên trông thấy một cái trống không tiểu khoang thuyền. Tiểu khoang thuyền cuối cùng là cái lỗ hổng. Bên ngoài chính là cuồn cuộn nước sông. Hoa Man thấy một lần nước sông cuồn cuộn. Một trận đầu váng mắt hoa. Vội vàng nắm tay của ta cổ tay. Ta nhìn nàng sắc mặt tái nhợt. Đầu bốc lên đổ mồ hôi. Tranh thủ thời gian khuyên nàng trở lại khoang đáy đi. Không được, ngươi tìm không thấy phương hướng. Nàng kiên trì nói, vậy ngươi nhắm mắt lại, có thể không sợ dòng nước sao? Nàng nhắm mắt lại, sau đó lại lắc đầu. Lần này trạng thái càng kém. Không được, còn có tiếng nước, vừa nghe đến cái này thanh âm, liền cảm giác trong đầu đầu gợn sóng mãnh liệt giống như. Từ chúng ta vào khoang cửa, theo những cái kia đám tay chân chém giết đã qua thật lâu. Lại tìm không đến Kim Mãn Sơn, vạn nhất hắn bỏ thuyền lên bờ, hoặc là chuyển rời đến một cái khác trên chiếc thuyền này. Kia liền càng khó bắt. Huống chi, coi như Hoa Man có thể đánh giá ra phương hướng. Hiện tại chúng ta đều ở trên mặt nước, quả thực là muốn đuổi theo đều không có phương tiện giao thông. Trong lòng ta một trận vội vàng sao động, thế là giơ tay lên. Giúp nàng che lỗ tai, nàng lần nữa nhắm lại hai mắt, có thể tìm kiếm phương hướng sao? Không được, tâm hay là không an tĩnh được? Nàng mở mắt nói, vậy làm sao mới có thể yên tĩnh? Ta sốt ruột địa hỏi, Nàng không nói chuyện, chỉ là trực lăng lăng nhìn ta. Sau đó bỗng nhiên một bả ôm đầu của ta, đem bờ môi dùng sức kéo đi lên. Ta hai tay còn giúp nàng bịt lấy lỗ tai, bị nàng cả kinh đơn giản không biết làm thế nào. Nàng nhìn ta con mắt, sau đó chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình. Ngay tại ta còn không có kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên cảm giác được bên người một trận gió âm thanh, hai chúng ta liền lấy một loại quái dị tư thái bay lượn, bay ở cuồn cuộn dòng nước phía trên, bay ở lập lòe tinh không bên trong, bay ở nhà nhà đốt đèn bên ngoài, bay ở còi hơi thỉnh thoảng âm thanh bên trong. Đây là một cái không dài không ngắn, không thỏa đáng nhưng cũng không hài hòa hôn lên. Nói thật, trong lòng ta có chút băng cứng tựa hồ hòa tan, tự mình tựa hồ cũng đắm chìm tại loại này không hiểu ngọt ngào bên trong. Ầm một tiếng, ta cảm giác dưới chân dẫm lên thật sự đồ vật. Mở mắt xem xét, Hoa Man đã ôm ta rơi xuống một đầu trên thuyền nhỏ. Trên thuyền nhỏ có một người, mượn ánh sáng yếu ớt, ta nhìn thấy người kia giữ lại đầu húi cua. Hai má đều là cứng rắn gốc dâu cằm tử, mà lại mặt mũi tràn đầy dữ tợn, xem xét liền tuyệt không phải người lương thiện. Hắn cũng kinh đến, một đôi ôm thân mật người yêu từ trên trời giáng xuống. Hắn đại khái còn tưởng rằng là trong võ hiệp tiểu thuyết thần điêu hiệp lữ a. Đậu xanh, hai ngươi là nơi nào xuất hiện? Hắn giơ một chi thuyền mái chèo, hướng ta hai hô hào. Ngươi cứ nói đi, Kim Mãn Sơn. Ta vịn mở mắt liền đi đứng vô lực. Hoa Man hướng hắn hô hào, có thể là bởi vì nghe được ta kêu hắn danh tự. Kim Mãn Sơn toàn thân run lên, hắn hung tợn nhìn ta, tay lại cấp tốc hướng bên hông đưa tới. Cái này tiểu tử có súng, nhưng bây giờ đoạt lấy súng ống căn bản là chuyện không thể nào. Mà lại ta còn muốn chiếu cố choáng nước Hoa Man, không có cách nào trực tiếp theo Kim Mãn Sơn bác đấu. Ngay tại thoáng qua ở giữa, ta bỗng nhiên dẫm ở thuyền nhỏ nhoáng một cái. Kim Mãn Sơn nhất thời mất đi thăng bằng, ngã nhào một cái đưa tại mạn thuyền bên trên. Hắn vừa móc ra súng cũng bị lắc đến trong nước. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ta bỏ qua một bên Hoa Man, giống cởi cương cảnh khuyển giống nhau hướng hắn nhào tới. Kim Mãn Sơn không có phòng bị, nhưng hắn khí lực hiển nhiên lớn hơn ta. Hai chúng ta phân biệt chịu đối phương mấy quyền, sau đó ôm lấy đối phương cùng một chỗ lăn xuống thuyền đi. Trong đêm nước sông thanh lãnh thấu xương, Kim Mãn Sơn mặc áo cứu sinh, tự nhiên lơ lửng ở trên mặt nước. Ta mặc dù hội bơi lội, nhưng ở vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa cũng bị rót một miệng lớn nước. Cũng may áo cứu sinh có lợi có hại, Kim Mãn Sơn động tác vụng về, ta sặc phải ho khan thấu vài tiếng, sau đó một cái lặn xuống nước vào trong nước, lấy ngã lộn nhào tư thế hai tay dùng sức ôm chân của hắn, hướng hắn bụng dưới dồn sức đụng vài đầu. Kim Mãn Sơn đoán chừng bị đau, hắn dùng sức giãy giụa mấy lần, sau đó bỗng nhiên vừa nhấc đầu gối, chính hào oán giận tại ta trên cằm. Ta nhất thời cảm thấy đầu một trận ầm ầm rung động. Ai biết lúc này Kim Mãn Sơn thế mà mò tới đầu của ta. Hắn nắm chặt tóc của ta, dùng sức đặt tại trong nước. Bình thường một người ấm ức bất quá một phút đồng hồ. Nếu như muốn kéo dài thời gian, nhất định phải đầy đủ buông lỏng chạy không tự mình, giảm bớt động tác, giảm xuống nhịp tim đập. Nhưng ta tình huống bây giờ vừa lúc tương phản, ta nhất định phải liều mạng giãy giụa mới có thể phản kháng. Mà lại tâm tình đã khẩn trương không thôi, cho nên càng tăng lên hơn dưỡng khí tiêu hao. Mắt thấy tự mình đại não liền muốn phát ra thiếu dưỡng quá độ tín hiệu. Ta khi đó ngay cả mình qua đời câu đều muốn nghĩ ra được, vận mệnh là đồ cái gì? Muốn cùng một người dài tư thủ, nó lại cho ngươi ba. A, không đúng, không nghĩ tới vì làm thơ viết áp vận và bằng chắc. Tự mình mặt cũng không cần. Không phải ba, là hai, ta chỉ có Thẩm Dụ cùng Hoa Man hai nữ nhân, đừng chê cười ta suy nghĩ lung tung. Ta ngay tại ý đồ chuyển di chú ý lực, buông lỏng tâm tính, giảm bớt dưỡng khí hao tổn. Nhưng dù sao trước đó dãy dụa quá nhiều, ta rốt cục nhịn không nổi, chỉ có thể liều mạng hướng mặt nước chui vào. Tựa như trong truyền thuyết Chu Nguyên Chương đem Tham Quan chôn trong đất lột toàn ra giống như. Nghĩ chui đi lên, nhưng Kim Mãn Sơn lực đạo lớn hơn ta được nhiều. Hắn tại mặt nước cũng hô hấp sung túc, ta căn bản không có khí lực cùng thời gian cùng hắn ngạnh kháng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?